Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 271, còn chờ gì? Mau tố cáo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thường dẫn người canh chừng trước cửa Tô gia mấy ngày. Dù thấy họ qua lại với Liễu gia khá thân mật, nhưng vẫn chưa tìm được nhược điểm nào. Một đường không thông, tất nhiên phải đổi cách khác. Là người xa Loan, Lý Thường không quen biết Tô Sâm, nhưng lại khá hiểu về Tô gia. Ngay khi hắn định từ các cửa hàng của Tô gia trong kinh thành để tìm thêm manh mối, thì hộ vệ đi theo hắn, Trần Thuận, đột nhiên, một tiếng, rồi giơ tay chỉ về phía dòng người tấp nập dưới ánh nắng. Có phải đó là Lục Vinh của Lục Phủ không? Lý Thường lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên, trong quán trà bên kia đường, có hai gương mặt hết sức quen thuộc. Chính là Tâm Phúc bên cạnh Lục Giai. Cả hai đều mặc áo vải thô, cố ý cải trang để lẫn vào dòng người. Nếu không phải đã quen biết từ trước, lại thêm quan sát kỹ lưỡng, thì đúng là khó mà nhận ra. Trần Thuận hiếu kỳ, bọn họ làm gì ở đây? Như để đáp lại câu hỏi của hắn. Ngay lúc ấy, một người từ đầu phố giơ tay ra hiệu với bọn họ. Hai người của Lục Giai lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi theo hướng đó. Ánh mắt Lý Thường trầm xuống, lập tức ra lệnh, bám theo. Chuyện giao cho Tạ Nghị truyền tin cho Lục Anh đã làm rất tốt. Lục gia thưởng cho hắn 10 lượng bạc, cho phép hắn ra phố ăn chơi thoải mái. Đương nhiên cũng tiện thể tìm thêm tin tức. Ai dè mấy ngày liền, hắn cứ loanh quanh trong phủ. Ban đầu, Lục gia tình cờ gặp hắn, hỏi hắn sao chưa ra ngoài. Tạ Nghị ấp úng nói là vừa về. Về sau, hắn không bị nàng bắt gặp nữa. Nhưng Ngân Liễu lại thấy hắn lén lút chạy về phía Hạc Chí Đường mấy lần. Tạ Nghị ở phía đông phủ, Hạc Chí Đường lại nằm ở phía tây, là nơi ở của Thẩm Truy, cũng là võ trường luyện công và thư phòng đọc sách của hắn. Tạ Nghị chạy sang đó làm gì? Vừa ăn cơm trưa xong, Ngân Liễu đã tất tả chạy vào báo tin. Lục gia không nhịn nổi nữa, liền đặt khăn xuống, đi theo nàng ra ngoài xem thử tên nhóc này lại giở trò gì. Đến phía tây phủ, từ xa đã thấy gia nô của Tạ Nghị đứng dưới tán cây trước cửa Hạc Chí Đường, thì thầm nói chuyện với gia nô của Thẩm Truy. Nhìn kỹ một chút, người đối diện chính là tiểu tư bên cạnh Thẩm Truy. Kim Khóa, Thị Kiếm, hai các ngươi đang làm gì đấy? Lục gia đột nhiên quát lớn. Hai tên kia giật bắn người, ngẩng đầu lên, nhận ra là nàng, cả hai biến sắc, sau đó đồng thanh hô, đại thiếu phu nhân. Sau đó, cả hai cùng quay đầu chạy biến vào trong viện. Lục gia tức đến bật cười, chạy cái gì mà chạy, bổn phu nhân là quỷ trác. Nói xong, nàng định đuổi theo, ai ngờ, đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng gọi, đại tỷ, chứng cứ của Tô gia lấy được rồi. Lục gia lập tức rút chân về, xoay người lại, chỉ thấy Lý Thường vội vã chạy tới, trên quần áo còn dính đầy bùn đất, thở không ra hơi, nhưng tay vẫn chỉ ra ngoài cửa. Không lâu trước, Tô gia vừa làm tay sai cho Liễu gia, dùng 300 lượng bạc ép nông dân ngoại thành phía Bắc bán đi 500 mẫu đất. Bây giờ, ta đã đưa khổ chủ đến đây rồi, đang ở ngoài cửa. Lục gia mừng rỡ, sao nhanh vậy? Hà, Lý Thường vỗ đùi, quệt mồ hôi trên trán. Cũng phải cảm ơn Thượng Thư Đại Nhân, khi ta theo dõi Tô gia, không ngờ Thượng Thư Đại Nhân cũng đã phái Lục Vinh bí mật giám sát bọn họ. Mà bọn họ hành động còn nhanh hơn chúng ta. Chuyện cướp đất này là do bọn họ điều tra ra trước. Ta chỉ cần bám theo, nhặt lấy bằng chứng. Lục gia bất ngờ, Lục Giai cũng đang theo dõi Tô gia. Hay thật ra, ông ấy đang điều tra Liễu gia. Lục gia hỏi, thế ngươi làm sao đưa được người về? Họ chịu theo ngươi sao? Lý Thường cười nhạt, Lục Vinh dường như chỉ muốn điều tra sự việc, chưa có ý định bắt người. Ta đợi bọn họ rời đi, liền đến gặp những người bị hại. lấy được giấy bán đất từ tay họ. Sau đó, ta chọn hai người thảm nhất, cũng oán hận nhất mà dẫn về đây. Lục gia trầm ngâm suy nghĩ, hành sự thận trọng, điều tra cặn kẽ trước khi động thủ. Đây đúng là tác phong của Lục giai. Nàng lập tức bước nhanh ra ngoài. Người đâu? Không dám dẫn vào phủ. Đang để bọn họ ở khách đờ M trong con hẻm bên cạnh. Tại Hạc Chí Đường, Thẩm Truy và Tạ Nghị đang bám chặt lấy khung cửa, nhìn Lục gia đi xa. Lúc này mới thở phào, lau mồ hôi trên trán, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Hú hồn, chỉ một chút nữa là bị nàng tóm rồi. Thẩm Truy vỗ vỗ tim, vẻ mặt sợ hãi không thôi. Trương tiên sinh là do đại ca ta mời đến dạy, nếu nàng mà biết, nhất định sẽ báo cho đại ca. Đến lúc đó, ta chắc chắn tiêu đời. Tạ Nghị cũng chưa hoàn hồn, ta cũng chẳng khá hơn gì. Nếu bị phát hiện, nàng nhất định sẽ kéo A Nương ta vào cùng. Hai người hợp sức mà đánh cho ta lột da chóc thịt. May mà Lý Thường đến kịp, mai ta nhất định phải mời hắn một bữa. Thẩm Truy gật đầu thật mạnh, tính cả ta, để ta trả tiền. Nói xong, hắn lại đẩy sách vở qua trước mặt Tạ Nghị. Còn chút nữa, viết tiếp đi. Tạ Nghị oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái. Hai nông dân mà Lý Thường đưa về đều chừng 20 mấy tuổi. Đúng độ tuổi tràn đầy máu nóng. Lục gia ngồi sau bình phong, để Lý Thường trực tiếp thẩm vấn. Vừa mở lời chưa được 3 câu, hai người kia đã nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi Tô Sâm không tiếc lời. Đáng giận nhất là bọn ta không quyền không thế, chẳng làm gì được chúng. Lúc ép bọn ta bán đất, chúng sai người đánh đập dân làng, ép các cô nương phải bán thân làm nô tì. Bọn ta thật sự không thể chịu đựng nổi, đành ký vào khế ước. Mấy trăm mẫu ruộng, bọn ta có mấy chục miệng ăn đều dựa vào đất để sống. Thế mà chúng ném cho có 300 lượng bạc là xong. Hai người cứ thế, kẻ nói một câu, người phụ họa một câu, gần như không tốn chút sức nào mà đã khai hết. Lý Thường sợ họ xúc động quá mà sinh biến, liền trấn an, đưa họ sang phòng bên dùng bữa. Sau đó hắn mới vòng ra sau bình phong. Đại tỷ, chuyện này xử lý thế nào? Lục gia hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng kiên quyết. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, còn chần chừ gì nữa? Tố cáo, phải tố cáo đến cùng. Đã đào củ cải thì phải lôi cả rễ ra. Đất đai cuối cùng cũng vào tay Liễu gia, không sợ không kéo được bọn chúng xuống nước. Liễu gia là đám tay sai thân cận nhất của Nghiêm gia, hơn nữa lại có quan hệ thông gia. Một khi có chuyện, Nghiêm phu nhân chắc chắn sẽ không thể không ra tay bảo vệ. Nhưng mà, Lý Thường ngần ngừ, nhìn về phía căn phòng bên cạnh. Dùng hai người đó làm nguyên cáo thì không ổn. Đừng nói Nghiêm gia, chỉ riêng Liễu gia thôi cũng thừa sức ém nhẹm bọn họ một cách dễ dàng. Hắn đã sống nhiều năm ở Sa Loan, quá hiểu hoàn cảnh của những người ở tầng lớp thấp kém. Đừng nói Liễu gia thế lực lớn, có thể đè bẹp mọi chuyện trong một câu. Ngay cả khi quan phủ xét xử công minh, hai nông dân kia cũng không chịu nổi áp lực. Đến lúc đó, nếu ra công đường mà đột nhiên phản cung, tình thế lại càng bất lợi. Bọn họ không được thì tìm người khác. Lục gia đứng dậy, giọng điệu cứng rắn không thể bàn cãi. Trước khi trời tối, bảo họ viết đơn kiện, ký tên điểm chỉ xong thì giao cho ta. Sáng mai, ta sẽ tìm người thay họ đứng ra tố cáo. Cách chương.